Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, chương 3, thi khối bính đồ. 3. Đỗ Chí Huy phá vỡ yên lặng, hỏi Trung Khai Tân, ngươi có hay không lấy được hung thủ gương mặt rõ ràng chút hình? Ta thử qua, nhưng là hung thủ cơ hồ cũng không có ló mặt ống kính. Chỉ là khi người chứng kiến lái xe ngang qua phía sau hắn lúc, mới nghiêng đầu nhìn một cái, Trung Khai Tân dùng con chuột thật nhanh mở ra một tấm hình. Ta cho chặn bình rồi, bất quá hình hiệu quả rất kém cỏi. Đây là làm qua duệ hóa xử lý sau. Màn hình lớn bên trên xuất hiện hoàn toàn đen xì, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái to lớn vũ nhung phục nón chụp. Cơ hồ chiếm cứ nửa màn ảnh, ở nón chụp để nguyên quần áo dẫn khóa kéo giữa là một đoàn đen thui bóng mờ. Đó chính là hung thủ gương mặt vị trí, ngũ quan đường danh đã hư hóa, chỉ là có thể khiến người ta có thể mơ hồ cảm nhận được kia lưỡng đạo biêm cốt âm lạnh ánh mắt. Thật đúng là một cái may mắn ra hỏa. Đỗ Chí Huân lại hỏi Trung Khai Tân, nếu có thể chụp tới hung sát quá trình, hung thủ kia cùng người bị hại tới lui đường tắt chắc có thể chụp tới đi. Cái này thật đúng là không có chụp tới, không chụp tới. Đỗ Chí Huân có chút khó tin, hung thủ cùng người bị hại hẳn là từ cầu cạn đối diện tới. Bởi vì có trụ cầu cản trở, camera giám sát chụp không tới đối diện tình hình, kia còn lại địa phương con đường theo dõi đâu. Rồi, không thể nào đều không chụp tới đi. Vụ án phát sinh trước sau, những thứ kia xuất hiện ở trong theo dõi nhân đều đáng giá chú ý, chúng ta cũng là làm như vậy. Từ quần áo, xe cộ mỗi cái phương diện cẩn thận sàng lọc quá, nhưng quả thật không phát hiện có người hướng hiện trường phát hiện án cái phương hướng này đi. Chúng ta nghe qua, hiện trường phát hiện án con đường này phía trước đang cải tạo. Từ nơi này con đường đi muốn lượn quanh xa, cho nên bình thường đi xe cộ cùng người đi đường cũng rất ít. Ban đêm càng là cơ hồ không có người nào trải qua. Hung thủ kia cùng người bị hại là tại sao tới? Đây đây, hung thủ lại vừa là thế nào rời đi đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ ẩn thân thuật sao? Trung Khai Tân gãi đầu một cái, không biết rõ làm sao giải thích. Cố Tông Trạch lúc này tiếp lời. Lão Đỗ, ta tới nói một chút quan điểm ta đi. Ta ngày hôm qua dẫn người đi qua bầm thây hiện trường. Cái kia địa phương lục hóa làm rất tốt. Bất quá có chút vắng lặng. Chung quanh mấy cây số bên trong chỉ có một sân gôn. Còn có một cái trạm xăng dầu. Một cái nghỉ phép thôn. Chỉ chút này, kia địa phương con đường theo dõi cũng rất ít. Xuất hiện góc chết bình thường. Ta vòng quanh bầm thây hiện trường đi tầm vài vòng. So sánh phụ cận mấy cái con đường theo dõi, ta ngược lại thật ra phát hiện một cái theo dõi chụp không tới đường tắt. Chỉ bất quá, Cố Tông Trạch nói tới chỗ này có chút hơi khó. Không sao, ngươi nói trước đi nói đó là một cái đường gì. Con đường kia ngay tại bầm thây hiện trường chủ. Cầu phía sau, nói cho đúng cũng không coi vào đâu đường. Chính là giá cao dưới cầu mặt lục hóa đái. Mặc dù bụi cây không cao, nếu như một người hóp lưng lại như mèo từ lục hóa đái xuyên qua, xa xa theo dõi hẳn là chụp không tới, mà người bình thường cũng không khả năng như vậy đi xuyên lục hóa đái. Trừ phi hắn là cố ý phải tránh theo dõi quay phim. Cố Tông Trạch sờ một cái tiểu ria, mép, gật đầu một cái, nhưng vấn đề là, trong theo dõi cũng không có chụp tới người bị hại. Người bị hại lại vừa là đi như thế nào đến hiện trường phát hiện án đây? Nếu như nói, người bị hại là cùng hung thủ đồng thời xuyên lục hóa đái tới. Này vô luận như thế nào cũng giải thích không thông đi. Chẳng lẽ người bị hại cũng muốn tránh theo dõi? Cố Tông Trạch vấn đề quả thật đem Đỗ Chí Huân cho khó ở. Niên Tiểu Quang chen miệng. Có thể hay không bị hại người cùng hung thủ nhận biết. Hung thủ vì tránh theo dõi, cố ý lừa hắn từ lục hóa đái đi xuyên qua. Quách Dung Dung nghi ngờ, phí khí lực lớn như vậy liền vì tránh theo dõi, hung thủ tại sao không đổi một cái ẩn núp địa điểm gây án? Không phải là tốt hơn sao? Trung Khai Tân nói, hoặc là hung thủ vô tình gặp được người bị hại, tỉ như người bị hại là cái uống say nữ nhân. Lúc ấy có thể là trong lúc vô tình nằm ở lục hóa đái bên trong nghỉ ngơi, bị hung thủ ngoài ý muốn nhìn thấy, thấy sắc nảy lòng tham, kết quả đem người bị hại kéo dài tới hiện trường phát hiện án sát hại bầm thây rồi. Một nữ nhân sẽ không ở hơn nửa đêm một mình đi cái kia địa phương nghỉ ngơi đi. Niên Tiểu Quang lại đưa ra nghi vấn. Có lẽ hung thủ ban ngày liền đem người bị hại kéo dài tới hiện trường phát hiện án rồi. Bắt đầu chỉ là muốn cường gian nàng đâu rồi. Sau đó sợ bị hại người báo cảnh sát mới động sát cơ. Vậy cũng sẽ không từ ban ngày vẫn đợi đến nửa đêm chứ. Những người này thất chủy bát thiệt tranh luận. Mỗi người suy đoán đều có nhất định đạo lý. Cùng thời điểm có chỗ sơ hở. Đây cũng là để cho Đỗ Chí Huân nhức đầu chỗ. Khác thường như vậy, tình huống có thể giả thiết ra rất nhiều loại khả năng tính. Rốt cuộc là loại nào giải thích mới hợp lý nhất đây? Có thể hay không đem bầm thây hình ảnh lại điều ra? Đang lúc mọi người nóng nảy trào dâng tranh luận thời điểm, Đinh Tiềm một mực im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó nhìn trên tường màn ảnh lớn. Hắn đưa mắt nhìn hung thủ kia to lớn mà mơ hồ mặt mũi đột nhiên toát ra một câu như vậy. Đỗ Chí Huân không có hỏi nhiều. Hướng Trung Khai Tân khoát khoát tay. Trung Khai Tân đem kia đoạn theo dõi video trọng phóng qua một lần. Thả vào máu tanh nhất bầm thây địa phương. Đè xuống tạm ngừng kiện. Lui về phía sau nữa. Ta muốn hung thủ không có ở đây hiện trường thời điểm. Đinh Tiềm nói. Trung Khai Tân không rõ vì sao, chỉ là dựa theo hắn nói, đem video mau vào đến hung thủ đi lấy kéo cần dương thời điểm. Gõ xuống tạm ngừng kiện, toàn bộ video hình ảnh chỉ còn lại đầy đất nhìn thấy giật mình nhỏ vụn cục thịt. Đinh Tiềm liền nhìn chăm chăm những thịt này khối lâm vào trầm tư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.